Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 445, chương 450, vì cái gì đánh ta? Ầm ầm, có kiếm ma ném mạnh mà ra ba khỏa nắm đấm lớn long huyết tinh. Tô Phù nguyên bản khô cạn thân thể, tại thời khắc này, giống như là hoang mạc đạt được nước mưa tưới nhuần, trở nên thế như trẻ tre. Tiểu Mộng rất sớm đã cùng Tô Phù nói qua, lĩnh vực cảnh cực hạn bùng nổ là 100 vạn điểm cảm giác. Cũng xưng là 100 vạn cực cảnh, mỗi một cảnh giới đều có cực cảnh. Lĩnh vực cảnh cực cảnh tính là yêu cầu thấp nhất. Thế nhưng, nghĩ muốn đạt tới cực cảnh, lại là vô cùng gian nan. Tô Phù có hy vọng nhất phá cực cảnh, liền là dùng vạn tượng kinh làm chủ thân thể lực lượng. Bốn đầu voi lớn viễn cổ, tăng thêm mộng văn khắc thể, tăng thêm vạn tượng thần bia phụ trợ. Cuối cùng, lại có huyết mạch tưới nhuần, nhường Tô Phù phá cảnh cơ hội, xa xa cao hơn người thường. Oanh, thất văn khu, tất cả mọi người chú mục lấy. Tô Ma Vương muốn xung kích 100 vạn cực cảnh. Đây quả thật là vô cùng dọa người cùng làm cho người rung động dự tình. Chưa bao giờ có một người có thể giống Tô Phù dạng này, trưởng thành nhanh như vậy nhanh. Mặc dù nói, tử vong hắc động tu hành địa, bản chính là thiên tài nhóm tốc độ cao tăng vọt thực lực nơi trốn. Thế nhưng, Tô Ma Vương bày ra thiên phú, làm cho tất cả mọi người đều ảm đạm phai mờ. Rất nhiều người tại xem Tô Ma Vương trưởng thành đường, theo vào tu hành địa bắt đầu. Liền cao điệu vô cùng, một đường nghiền ép, hắn phảng phất không biết hoảng hốt là vật gì, cũng không lo lắng cho mình hội thất bại. Phảng phất có một cỗ vô địch tín niệm đang chống đỡ hắn. Có thể là, ở đây thiên kiêu nhóm đều biết, Tô Phù trưởng thành, cũng không có nhìn qua dễ dàng như vậy. Giết Lạc Phong thời điểm, Tô Phù thực lực, kỳ thật kém xa đối phương. Tuy nhiên lại như cũ nghịch tập chém giết đối phương, tự thân cũng bị trọng thương, dưới áp lực to lớn, làm ra đột phá, hắn từng bước một nhận lấy áp lực, từng bước một tìm kiếm đột phá. Lạc Phong, Tam Thần Tử, Diêu Đồ đám người đều trở thành hắn trưởng thành trên đường đá đặt chân. Phảng phất cũng không là Tam Thần Tử, Diêu Đồ bọn người ở tại tìm Tô Phù phiền phức, mà là Tô Ma Vương cố ý dùng những người này làm áp lực, áp bách chính mình, áp bách xuất từ thân tiềm lực, trùng kích đột phá. Bây giờ Tam Thần Tử bị chàm, Diêu Đồ bị giết, Tô Ma Vương một bước lên trời, uy chấn tu hành địa, càng là chuẩn bị trùng kích cực cảnh. Theo Tô Ma Vương vào tu hành địa bắt đầu, bất quá ngắn ngủi thời gian 2-3 tháng, liền làm được người bình thường. Tại tu hành địa bên trong mấy năm thành tựu, kiếm ma sợi tóc phiêu đãng, nàng treo lơ lửng giữa trời, nhìn chằm chằm cái kia đứng lặng tại động thiên sao trời bên trên, giống như thần ma Tô Phù. Tam đại thế lực bên trong, nàng là duy nhất không có tìm Tô Phù phiền phức, vốn chỉ là bởi vì cùng Tam Thần Tử không hợp nhau. Hiện tại xem ra, nàng đối quyết định của mình thấy vui mừng. Nếu là thật đánh lên đến, bây giờ nàng chưa chắc là Tô Phù đối thủ. Nàng kiếm ma thiên phú kỳ thật không yếu, dẫn tới 2 tòa thần bia, càng là có được trùng kích cửu vân khu tư cách. Nhưng mà đối mặt Tô Ma Vương, nàng cũng thấy vô lực. Bất quá nàng không quan tâm, vũ trụ mênh mông vô ngần, thiên địa rộng lớn, thiên kiêu vô số, kiếm ma chưa bao giờ tự chịu đến cho rằng mình là trời ở giữa yêu nghiệt nhất tồn tại. Thậm chí nàng rất rõ ràng, thiên phú của nàng kỳ thật rất bình thường. Bất quá, nàng cũng không có tự ti mặc cảm. Kiếm vương thần bia bị Tô Phù chém, nàng vô phương lĩnh hội kiếm ý. Thế nhưng nàng không hề từ bỏ. Nếu Tô Ma Vương chém kiếm bia kiếm ý, vậy liền từ trên người Tô Ma Vương tìm cơ duyên. Trời không tuyệt đường người, không có cơ hội liền chính mình sáng tạo cơ hội. Huống hồ, tại kiếm ma xem ra, Tô Ma Vương đã từng bùng nổ cái kia một cỗ bế nghệ vũ trụ tinh không. Nhìn xuống vạn giới bá đạo kiếm ý, so với kiếm vương kiếm ý càng mạnh, nàng nếu là có thể lĩnh hội, có lẽ thật sự có cơ hội trên kiếm đạo càng tiến một bước. Cho nên nàng nắm tất cả long huyết tinh hàng tồn đều cho Tô Phù, đổi lấy cái cơ hội này. Âm âm, Tô Phù phần lưng vô số mộng văn đang run rẩy, những cái kia mộng văn phảng phất sống lại giống như cùng trong cơ thể mạch máu kết làm một thể, nhường Tô Phù tinh khí thần vào giờ phút này không ngừng tăng lên. Mỗi một cái lỗ chân lông, mỗi một tế bào bên trong đều dâng lên lấy cực hạn lực lượng cường hãn. Tu hành vạn tượng kinh hội cải biến thân thể, tại tu hành địa bên trong, tu hành vạn tượng kinh thiên tài vô số, có thể là cũng không có người như Tô Phù. Hội đang thi triển vạn tượng kinh thời điểm cải biến thân thể tình huống, Tiểu Mộng trên thực tế cũng có qua suy đoán, có lẽ là Tô Phù huyết mạch trong cơ thể đưa tới biến hóa đi. Đương nhiên, là gì huyết mạch, Tiểu Mộng trong trí nhớ truyền thừa cũng không có chút nào ghi chép. Tô Phù đỉnh đầu, đầu thứ tư voi lớn viễn cổ bắt đầu ngưng tụ. Đương nhiên, này một đầu cự tượng so với mặt khác ba đầu phải nhỏ hơn nhiều. Bởi vì, chỉ cần ngưng tụ, Tô Phù liền có thể bước vào trăm vạn cảm giác bùng nổ cực cảnh. Có thể là, một bước này vô cùng khó, so với đằng trước ba đầu voi lớn viễn cổ ngưng tụ đều muốn khó khăn. Liền như có một cỗ vô hình ngăn trở, ngăn cản lại hắn lực lượng tăng trưởng bộ pháp. Bành bành, Tô Phù hai tay nắm quyền, như cối xay nắm đấm nện ở sao trời phía trên. Nắm sao trời đập nổ vang không ngừng. Động thiên sao trời là tử vong hắc động bảo vật, trình độ chắc chắn tinh không cảnh đều không thể đánh vỡ. Tô Phù dĩ nhiên đánh không vỡ, thế nhưng song quyền của hắn nện xuống, tại động thiên sao trời lên ném ra mấp mô. Bình thường lĩnh vực cảnh, thậm chí mong muốn ở ngoài mặt lưu lại dấu vết đều vô cùng khó. Âm âm, màu vàng sóng khí dâng lên. Tô Phù hét giận dữ một tiếng, toàn thân mỗi một cái trong lỗ chân lông đều phun ra xương máu. Xương máu ngưng tụ, sau một khắc, Tô Phù vụt lên từ mặt đất. Đầu thứ tư thần tượng triệt để ngưng tụ, kinh khủng khí kình rung động hư không. Tô Phù nắm lên nắm đấm, một quyền vung mạnh ra, hư không đều là dưới một quyền này không ngừng vặn vẹo. Sáng lạn kim sắc quang mang bao trùm lấy nắm đấm, một quyền trăm vạn bùng nổ, khiếp sợ toàn bộ tu hành địa. Cửu vân trong vùng có chín khỏa khí tức hùng hồn đến cực hạn động thiên sao trời, mỗi một viên tinh thần bên trên đều giống như tiêu tụy chi mâm gỗ ngồi thân ảnh. Mà tại Tô Phù ném ra một quyền thời điểm, những người này đều là mở mắt ra, mỗi người tầm mắt đều vạn phần sắc bén, phảng phất nhìn xuyên vách ngăn, nhìn chăm chú Tô Phù. Thành công trùng kích đến trăm vạn cực cảnh Tô Phù, rốt cục đưa tới cửu vân khu bọn quái vật nhìn chăm chú. Thất văn khu, bát văn khu không ít thiên kiêu đều là thần tâm rung động. Phải biết, có thể tại lĩnh vực cảnh dẫn tới cửu vân khu quái vật chú ý, trên cơ bản chưa từng xuất hiện. Cho dù là lúc trước tam thần tử, thậm chí diêu đồ cũng không từng làm đến. Tu hành địa bên trong, cửu vân động thiên sao trời đều là tinh vân cảnh thiên kiêu chuyên môn. Lĩnh vực cảnh căn bản chưa từng chiếm cứ qua cửu vân động thiên sao trời. Nghe đồn bùng nổ chưa từng đi đến trăm vạn điểm, căn bản không có chút nào cơ hội thu hoạch được cửu vân động thiên sao trời. Chú ý đến nhanh, đi cũng nhanh, cửu vân khu bọn quái vật rất nhanh lại trở nên yên lặng. Tô Phù rơi vào sao trời phía trên, thân thể khôi phục như người bình thường lớn nhỏ. Hắn nâng bàn tay lên, khóe miệng hơi hơi thượng thiêu, song toàn cảm giác không giống nhau. Tô Phù nỉ non nói, phía trước hắn có thể bộc phát ra 90 vạn điểm cảm giác oanh kích. Có thể là, hắn hôm nay, thậm chí có thể một quyền đánh nổ phía trước chính mình. Mặc dù 100 vạn cùng 90 vạn con có 10 vạn khác biệt, thế nhưng khoảng cách lại phảng phất trời cùng đất khác biệt giống như. Tiểu Mộng trôi nổi tới, vui mừng vô cùng nhìn xem Tô Phù. Nàng mút lấy núm vú cao su, trong mắt to lập lòe vui mừng. Xem ra nàng dạy dỗ rất không tệ. Tô Phù cười nắm vuốt Miêu Nương cổ, vuốt vuốt Miêu Nương đầu. Kiếm ma hạ xuống, có chút kinh ngạc thán phục nhìn xem Tô Phù. Trăm vạn cực cảnh, ngươi thế mà thật làm được. Ngươi là quái vật sao? Kiếm ma hít sâu một hơi, nói, Tô Phù cười cười, cũng là may mắn mà có trợ giúp của ngươi. Không có ta ngươi cũng có thể làm được. Ta còn nhớ đến, ngươi có một khối đầu lớn long huyết tinh. Kiếm ma tầm mắt lưu chuyển, có thể mạo muội hỏi một câu, vì sao không cần cái kia đầu lớn long huyết tinh phá cảnh? Nàng là thật có chút hiếu kỳ. Trên thực tế, phía trước Tô Phù nếu là có đầu lớn long huyết tinh trợ giúp phá cảnh, đi đến trăm vạn cực cảnh, căn bản sẽ không như thế cố hết sức. Trăm vạn cực cảnh không phải điểm cuối cùng, khối kia long huyết tinh ta định dùng tới đánh vỡ trăm vạn cực cảnh. Tô Phù nói, kiếm ma sững sờ, về sau giống như là xem tên điên giống như nhìn xem Tô Phù. Cực cảnh là vũ trụ quy tắc thiết lập lực lượng cực hạn. Ngươi có khả năng đi đến trăm vạn cực cảnh, nhưng là muốn phá cảnh, nhìn chung toàn bộ vũ trụ, đều chưa từng có người làm đến. Kiếm ma lắc đầu, Tô Ma Vương, người xưng Tô Điên, quả nhiên còn cũng có lý. Tô Phù từ chối cho ý kiến cười cười. Tiểu Mộng cũng là xem thường, còn nhìn chung toàn bộ vũ trụ, nữ nhân này, chẳng lẽ còn có nàng Tiểu Mộng đại lão hiểu biết tới rộng lớn. Ngươi sai, quy tắc liền là để cho người ta đánh vỡ, giống tinh không long tộc, trên cơ bản mỗi một con rồng nhỏ cũng có thể làm đến đánh vỡ cực cảnh. Tiểu Mộng nói ra, kiếm ma hơi ngẩn ra, đó là long tộc a. Nhân tộc làm sao dám cùng long tộc so sánh? Tâm lớn bao nhiêu, vũ trụ liền lớn bấy nhiêu. Tiểu Mộng ngồi tại Tô Phù trên bờ vai, tới lui trắng nõn chân nhỏ, nói, lời này, trùng kích kiếm ma, như sấm bên tai. Cả người đều ngây người tại chỗ. Tô Phù cười cười, không có quấy rầy nàng. Qua không sai biệt lắm nửa giờ, kiếm ma mới mặt mũi tràn đầy phức tạp lấy lại tinh thần. Là ta cực hạn, vũ trụ mênh mông, tâm ta làm vô hạn. Kiếm ma nói, cho ta mượn 3 cái long huyết tinh, đổi một lần lĩnh hội kiếm thuật cơ hội. Ngươi là nghiêm túc sao? Không nữa đàm mặt khác. Tô Phù nghiêm túc nhìn về phía kiếm ma. Kiếm ma lại muốn lĩnh hội đại bảo kiếm. Đây là Tô Phù đều không ngờ tới. Nói đến đây, kiếm ma đôi mắt bỗng nhiên tinh sáng lên. Vâng, ta là hết sức chăm chú. Kiếm ma gật đầu nói. Nàng thậm chí xúc động đến, mang kiếm đều đang run rẩy. Ta phải nhắc nhở ngươi, ta cái kia kiếm thuật bá đạo vô cùng, không cẩn thận, ngươi khả năng liền bị chém. Tô Phù nói, kiếm ma tầm mắt tinh sáng lên, cầu phú quý trong nguy hiểm. Lại nói, kiếm vương thần bia bị ngươi chạm không sai biệt lắm. Ta tại tu hành địa bên trong, ngoại trừ động thiên sao trời gia tốc tu hành bên ngoài, cũng không cách nào lấy được quá nhiều. Cho nên, coi như bị chạm, cũng không sao. Đây là ta tự mình lựa chọn đường. Tô Phù nheo lại mắt. Trên thực tế, Tô Phù thật không cảm thấy kiếm ma có thể lĩnh hội đến cái gì. Đối với đại bảo kiếm, hắn ngoại trừ hiểu được thi triển bên ngoài, đối nó hắn rốt đặc cán mai. Trên thực tế, tựa như kiếm ma nói, Tô Phù liền là cái kiếm đạo ngớ ngẩn. Đáng hận, hắn lại có một loại thông thiên kiếm thuật. Tốt, đã ngươi như thế thành tâm thành ý, vậy không thể làm gì khác hơn là đắc tội. Tô Phù nói, lời nói hạ xuống, tại kiếm ma sững sờ ở giữa. Tô Phù trên thân, màu vàng mộng văn chợt hiện. Về sau, một quyền khinh khủng, bỗng nhiên đánh ra, bốn đầu voi lớn viễn cổ tại Tô Phù sau lưng nổi lên. Chờ chút, kiếm ma ngẩn ngơ, không phải nói muốn hiện ra bá đạo kiếm thuật sao? Muốn ta biểu diễn bực này kiếm thuật, có một cái trước đưa yêu cầu. Tô Phù khí sông tinh hà, khí tức kinh khủng, ép kiếm ma không ngừng run rẩy. Cái kia chính là, người nhất định phải trước trọng thương. Tô Phù nói, lời nói hạ xuống, một quyền, đột nhiên tới gần kiếm ma. Tiểu Mộng tung bay mà lên, lắc đầu, có chút đồng tình nhìn xem kiếm ma. Chơi thì chơi, nháo thì nháo, người coi đại bảo kiếm nói đùa. Oanh! Kiếm ma cảm giác mối nguy đại thịnh, sau lưng kiếm lớn màu đỏ ngòm vung, cản trước người, đông, Tô Phù một quyền nện ở bên trên cự kiếm, trăm vạn lực lượng bùng nổ, kiếm ma lòng bàn tay, nứt gan bàn tay, máu vẩy hư không, cả người như một quả huyết sắc đạn pháo, bắn bay mà ra đập vào một quả bình thường sao trời phía trên. Sao trời mặt ngoài trực tiếp bị tạc ra một cái to lớn lõm hố. Kiếm ma một mặt mộng bức. Cái quỷ gì? Nàng chỉ là muốn tìm hiểu một chút kiếm thuật. Vì cái gì đánh nàng? Không cho lĩnh hội cứ việc nói thẳng. Vì cái gì đánh nàng? Người chung quanh cũng đều sợ ngây người. Xảy ra chuyện gì? Kiếm ma làm sao đột nhiên liền bị đánh bay rồi? Một lời không hợp liền khai chiến. Tô Ma Vương đây là định đem tam đại thế lực toàn bộ cho xóa đi sao? Tô Phù không nói tiếng nào, bước ra một bước, toàn thân tế bào run rẩy, lực lượng dâng lên, giơ tay lên, chậm rãi đối kiếm ma nhập vào sao trời, đánh ra một quyền, kim sắc quang mang dâng lên, kiếm ma mới vừa từ sao trời bên trong bay trì mà ra, chính là bị Tô Phù một quyền này cho một lần nữa đập trở về. Một quyền này, nhường kiếm ma toàn thân lỗ chân lông chảy máu, dâng lên muôn vàn kiếm ý. Quá mạnh, cái này là trăm vạn cực cảnh lực lượng. Kiếm ma kinh hãi không thôi, nếu như nói nguyên bản nàng còn có một tia hy vọng. Cảm thấy đối đầu Tô Phù có một thành phần thắng. Hiện tại, liền duy nhất một thành phần thắng cũng không có. Cực cảnh lực lượng, vượt qua đơn giản trời cùng đất khác biệt. Oanh, quyền thứ ba đánh xuống, kiếm ma lập tức ho ra một ngụm lớn máu tươi, khí tức cơ hồ muốn hoàn toàn yên tĩnh lại, mà Tô Phù không tiếp tục ra quyền. Kiếm ma, xem kiếm, Tô Phù thanh âm nhàn nhạt, nổ vang tại thất văn khu bên trong, phảng phất hồng lưu cuồn cuộn, kiếm ma thần tâm run lên, bỗng nhiên ngẩng đầu, hư không bên trong. Tô Phù trên thân tay áo bồng bềnh, một tay thả lỏng phía sau, phảng phất theo tiên địa bên trong đi ra trích tiên, một cổ bá đạo kiếm ý từ trên người hắn phun ra ngoài. Núi thây biển máu, máu chảy nổi mái chèo, một tôn kim giáp chiến thần, cầm kiếm chỉ thương khung, này kiếm, có thể bàn sơn, hàng ma, đồ thần, chảm bia, bảo kiếm, tới. Tô Phù thanh âm, giống như cùng kim giáp chiến thần trùng hợp, thanh âm chấn cửu tiêu, kiếm ma toàn thân lắc một cái, đến rồi, liền là cỗ kiếm ý này, kiếm ma không để ý toàn thân tắm máu bộ dáng, ngồi xếp bằng, lấy ra một gốc trăm năm tinh văn thảo nhét vào trong miệng, đột nhiên nhấm nuốt, phong vân bao phủ, thiên địa biến sắc, kim sắc kiếm mang. Bay thẳng cửu tiêu, cảm ứng mục tiêu đã trọng thương, có hay không chém giết. Một nhóm kiếm khí màu vàng óng, tại Tô Phù trước mắt nhảy lên tới. Đây là đại bảo kiếm nhắc nhở. Tô Phù sắc mặt trầm ngưng. Kiếm ma, chơi thật to lớn a. Chảm, Tô Phù ngưng mắt, ầm ầm. Trong tay hắn nổi lên tam thần tử cái kia nắm nhị giai đỉnh cấp bảo kiếm. Kiếm chỉ thương khung, tầng mây bên trong vòng xoáy cao tốc xoay tròn. Thất văn khu tất cả mọi người kinh hãi vạn phần, không dám thở mạnh, bát văn khu chấn động không ngừng. Loại uy thế này, này loại có thể chạm thiên địa nhật nguyệt tinh khủng bố. Tô Ma Vương lại gây sự tình. Cửu văn khu, nguyên bản yên tĩnh lại bọn quái vật, không thể không lại lần nữa mở mắt ra. Một kiếm này, nhường mỗi người bọn họ đều hoa cúc siết chặt, mà hư không bên trên. Người áo đen ngưng mắt nhìn chăm chú, kiếm ma sợi tóc tại kiếm khí phía dưới không ngừng tung bay. Con mắt của nàng nhìn chòng chọc vào Tô Phù ngưng tụ một kiếm này. Bá đạo, thẳng tiến không lùi, chuyên trị loè loẹt, kiếm ma tại thời khắc này, toàn thân tâm đều đầu nhập vào một kiếm này bên trong. Thật kỳ diệu kiếm ý, thật là bá đạo kiếm ý. Kiếm ma cảm giác toàn thân tế bào đều đang run sợ. Nguyên bản kiếm đạo quan niệm đều bị triệt để phá vỡ. Nguyên lai kiếm thuật còn có khả năng dạng này. Kiếm ma lảo đảo đứng thẳng mà lên. Tới đi, chạm ta. Kiếm ma trong đôi mắt tràn đầy điên cuồng nói. Kiếm khí giấu tại tầng mây bên trong. Dạng này còn thiếu rất nhiều. Nhường kiếm ra khỏi vỏ. Nhường kiếm xuất thế. Dạng này, nàng mới có cơ hội cảm ngộ so kiếm vương kiếm ý còn có đáng sợ kiếm ý. Âm âm, Tô Phù tầm mắt ngưng tụ, kiếm trong tay, bỗng nhiên chém xuống. Trong tầng mây, một cổ bá đạo vô cùng kiếm ý, theo bên trong mãnh liệt mà ra. Kiếm lớn màu vàng óng, sáng lên mù tất cả mọi người con mắt. Trong hư không, người áo đen tầm mắt ngưng tụ. Quả nhiên là thật là bá đạo kiếm ý, kiếm vương cái thằng kia, không bằng, kiếm ma, xứng đáng được xưng là kiếm ma, làm kiếm cuồng nhiệt, phong ma trình độ, không so kiếm vương như. Hả, bỗng nhiên, chiếm cứ tại trong hư không người áo đen khẽ ồ lên một tiếng. Oanh, màu vàng bảo kiếm chém xuống, hướng phía kiếm ma phát tiết tới, thiên địa biến sắc. Lu mờ ảm đạm, phảng phất thế gian, chỉ còn lại có này từ trên trời giáng xuống đại bảo kiếm. Kiếm ma bày ra hai tay, nhắm mắt lại, mặc cho kiếm ý bừa bãi tàn phá thân thể. Nhưng mà, từ trên trời giáng xuống đại bảo kiếm, chưa từng chém về phía kiếm ma. Tại Tô Phù vẻ mặt trắng bệch điều khiển xuống, phiết hướng về phía một phương hướng khác. Chạm tại bên cạnh một khỏa để đó không dùng động thiên sao trời phía trên. Hư không bên trên, người áo đen dưới hắc bào mặt, đen như than đầu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.